Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, hết thảy một chén ngược lại. Hồ Nhất Phong cẩn thận dùng hai ngón tay cầm bốc lên này nho nhỏ thanh hoa từ chén rượu. Sợ không cẩn thận đem rượu kia dịch cho huy sái đi ra. Này một giọt đều là nguyên tinh a. Tâm hắn tại phun máu, nhưng là miệng lại là đang không ngừng chép miệng đi. Nước bọt chảy xuôi mà, nghe chén rượu trong tản ra nồng đậm mùi rượu, có chút không kịp chờ đợi màu xanh nhạt tửu dịch tại cái này tinh xảo thanh hoa từ trong chén lưu. Truyền, rượu kia dịch hơi có vẻ hơi sền sệt, nhàn nhạt lộng lẫy nở rộ, nhân uân chi khí tràn ngập tại chén rượu trên không, nồng đậm mùi rượu như tiểu như rắn thoát ra, chui vào hắn trong lỗ mũi. Để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là mở rộng vẻn vẹn chỉ là nghe rượu này dịch mùi thơm liền để cho. Hồ Nhất Phong toàn thân đều là run lên. Trong đôi mắt đều là lưu chuyển ra vẻ mê say duỗi ra bờ môi. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Màu xanh nhạt tửu dịch chảy vào trong miệng hắn. Trong một chớp mắt chính là giống như thiêu đốt hỏa diễm. Để hắn cả khuôn mặt đều là nhăn lại đến. Đầu lưỡi giống như là hỏa thiêu hỏa liệu thiêu đốt nóng bỏng đến nhanh. Qua cũng nhanh, tửu dịch vào cổ họng. Chính là trở nên như loại băng hàn lạnh lẽo kém chút không có đem Hồ Nhất Phong đông lạnh họng. Nhưng là loại kia xuyên tim sảng khoái cảm giác. Để Hồ Nhất Phong con mắt đều là trừng lớn tửu dịch vào bụng. Trong nháy mắt ba bão, tửu nấc không tự chủ được chính là đánh ra. Dẫn tới cả sảnh đường mùi rượu tốt hảo tửu. Hồ Nhất Phong một trương nho nhã trên mặt đều là che kín choáng đà. Rượu này tửu kinh thật mạnh. Ba nổ tung bắt đầu. Rượu kia kinh chính là bay thẳng đầu óc hắn. Suýt chút nữa thì đem hắn làm cho hôn mê. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không hổ là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Rượu này căn bản không giống nhân gian có khả năng có được mỹ tửu. Hồ Nhất Phong cười ha hả ngẩng đầu lên. Một thanh đem trong chén thừa tửu uống cạn. Loại kia cửa vào nóng bỏng vào cổ họng lạnh lẽo tư vị để hắn sảng đến toàn thân đều là thông thấu. Oanh, một chén rượu bụng, thanh hoa từ trong chén mở mịt tửu khí tiêu tán. Trong còn lưu lại nhàn nhạt sóng linh khí. Hồ Nhất Phong mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Đôi mắt tinh quang bốn phía. Hắn lỗ mũi phun khí. Không ngừng có linh khí từ chỗ ấy tuôn ra Hồ Nhất Phong cả người đầu váng mắt hoa. Trời đất quay cuồng. Trước mắt hết thảy tựa hồ cũng là trở nên có chút mơ hồ. Hắn híp mắt, bên tai lại là có ầm ầm ngộ đạo thanh âm vang vọng. Thanh âm này như sấm bên tai. Phảng phất là trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên đồng dạng đứng tại Hồ Nhất Phong cách đó không? Xa 13 đạo tặc trung nhị ra cùng tam gia. Nhìn lấy Hồ Nhất Phong lung la lung lay bộ dáng. Đôi mắt đều là co rụt lại, đại ca. Nhị ra một bước tiến lên. Đỡ lấy phóng ra một bước chính là trực lăng lăng ngược lại Hồ Nhất Phong ôm lấy Hồ Nhất Phong thân. Thể, nồng đậm tử khí đập vào mặt. Nhị ra nhất thời mặt mũi tràn đầy quái dị cái này. Đại ca đây là say. Mẹ nó một chén rượu liền say. Nhị ra cùng tam ra liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cổ quái. Bọn họ đại ca tửu lượng không kém. Một chén ngược lại loại chuyện này lúc trước hoàn toàn là không thể tưởng tượng người đối với. Chúng ta đại ca làm cái gì? Không tin tà nhị ra quay đầu đối bộ phương trợn mắt nhìn. Khẳng định là trước mắt tiểu tử này. Tại rượu kia dịch trong động tay chân gì? Nếu không đại ca làm sao lại một chén ngược lại? Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy này quay đầu đối với hắn trợn mắt nhìn thô kệch đại hán. Từ tốn nói, như ngươi thấy. Gia hỏa này một chén ngược lại tam gia giận đứng mà lên. Người gạt người, đại ca tửu lượng chúng ta thế nhưng là rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi mơ tưởng được gạt chúng ta. Nói, ngươi đến đối đại ca làm cái gì? Ta nói qua hắn là say. Các ngươi nếu không tin, uống một chén không phải, bộ phương không nhanh không chậm nói ra tam gia nhất thời sững sờ. Về sau trực tiếp chính là reo lên. Này nhanh cho ta đến một chén 500 nguyên tinh, không tin nhìn sau lưng menu, bộ phương cảm thấy vẫn là đầu tiên nói trước giá cả tương đối tốt. Cái gì, 500 nguyên tinh, người mẹ nó tại sao không đi đoạt a? Tam gia nghe nói như thế, kém chút không có cắn được đầu lưỡi mình. 500 nguyên tinh một chén rượu, lão bản này là muốn nguyên tinh muốn điên à. Không điểm này liền rời đi tiểu điếm. Nháo sự lời nói. Hậu quả ngươi hiểu được. Bộ Phương bình tĩnh vô cùng. Tam gia cầm bốc lên quyền đầu. Nhìn một chút say ngã tại nhị gia trong ngực. Mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Không ngừng mà phun ra nồng đậm say lòng người mùi rượu đại ca. Trong lòng cũng là siết chặt 500 nguyên tinh mẹ. Các huynh đệ, cho ta mượn điểm nguyên tinh. Vì vạch trần cái này hắc tâm lão bản gạt người bộ mặt thật sự. Tam gia cắn răng một cái quay người hướng phía các huynh đệ mượn nguyên tinh qua. Nhị gia không nói hai lời trực tiếp đem nguyên tinh đều là kín đáo đưa cho tam gia, người khác cũng đều là có chút do dự giao ra bọn họ nguyên tinh. Bọn họ không phải Hồ Nhất Phong. Chỗ lưu giữ nguyên tinh rất ít, nhưng là 7 liều 8 đụng. 12 cái huynh đệ tiến đến 500 nguyên tinh vẫn là rất dễ dàng. Ba một tiếng. Tam gia đem nguyên tinh vỗ lên bàn. Bộ Phương thì là rót một ly tửu cho hắn, quan sát tỉ mỉ cái này chén hoa lệ tửu liếc một chút. Trong lòng nhịn không được thèm ý. Chính là ngửa đầu một thanh buồn bực, đây là hắn uống rượu thói quen. Hắn cùng Hồ Nhất Phong cái này lệch nho nhã nhân sĩ khác biệt. Hắn cũng là cao lớn thô kệch hán tử. Một thanh buồn bực là lúc uống rượu thường có chuyện thế, nhưng là rượu này không phải phổ thông tửu. À, Bộ Phương đều là kinh dị nhìn lấy một thanh buồn bực tam gia. Nháy một con mắt, tam gia uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Cả khuôn mặt sát đó chính là nhăn lại đến. Băng hỏa cảm giác trong nháy mắt bắn ra. Tăng thêm này tam vân nổ tung cảm giác. Này axit sảng đơn giản để tam gia khó mà tự kềm chế. Toàn thân đều là sảng đến cất cánh, tam gia trên mặt không hề nghi ngờ cũng là hiện ra đỏ ửng. Hắn chỉ Bộ Phương, trong mắt trực truyền, một bước đều không có phóng ra. Chính là ngã xuống đất nằm ngáy o o, đứng lên lại là một cái một chén ngược lại 13 đạo tặc thừa. Người đều là bị hoảng sợ ngốc. Rượu này thế mà thật sự là một chén ngược lại mẹ nó. Đơn giản quá sảng, bọn họ nhịn không được nóng lòng muốn thử thế, nhưng là rất nhanh. Biết được giá cả bọn họ, mỗi một cái đều là bị dọa sợ. Im lặng rời đi tiểu điếm, thất gia rất lợi hại xoắn suýt. Khi hắn cất bước tiến vào tiểu điếm thời điểm, trong lòng còn là có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cũng là ở chỗ này hắn bị phát dồ đào áo. Trần trụi một đường phi nước đại về khách sạn. Mặt mũi mất hết. Bây giờ lại là đứng tại vị trí này. Tâm cảnh lại là hoàn toàn khác biệt, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn không có nguyên tinh. Hắn nguyên tinh đều cấp cho tam gia. Bây giờ hắn trong túi áo là một cái tử đều không có, rất xin lỗi. Vốn tiểu điếm không cho phép ký sổ, cho nên không có nguyên tinh mời tự giác rời đi. Bộ Phương không lưu tình chút nào, thất ra nghiến. Răng nghiến lợi, nộ khí thẳng sinh, hắn chỉ là muốn uống một chén tử. Vì cái gì cũng là khó như vậy đâu. Tiểu Bạch mập ục ục thân ảnh tại trong phòng bếp như ẩn như hiện. Thất ra trong lòng nhất thời mát lạnh. Trong đầu hiện ra chỉ nhớ khắc sâu hình ảnh, nhất thời không chút do dự quay người rời đi tại tiểu điếm nháo sự. Nói đùa hắn cũng không muốn một lần nữa chạy trần chuồng, kết quả 13 đạo tặc một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đến. Cuối cùng chỉ là dơ lên hai cái một chén ngược lại hư hóa về khách sạn. Tức giận A Tửu đều không có uống đến 13 đạo tặc dơ lên hai vị huynh đệ. Đi ra hẻm nhỏ. Chạm mặt tới chính là Nghê Nhan cùng một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng Diệp Tử Lăng, tốt nồng mùi rượu. Đây là uống say à? Nghê Nhan nhan nhan mũi ngọc tinh xảo. Không khỏi nỉ non nói, về sau nàng chính là lôi kéo Diệp Tử Lăng. Đi vào Bộ Phương tiểu điếm trước đó, nhưng mà tiểu điếm trước lại là sắp xếp một cái thật dài đội. Ngũ nồng đậm mùi rượu từ trong tiểu điếm bay ra. Để Nghê Nhan nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, Diệp Tử Lăng ngược lại là không có cảm giác gì, nàng đối tử không có gì cụ thể khái niệm, cái này bộ lão bản ngược lại là có ý tứ. Lần trước ta nói hắn cái này trong tiểu điếm bán tử không tốt. Lần này liền cho ta chỉnh ra tân tử. Chẳng lẽ là muốn cùng Long Thổ Tức ganh đua cao? Nghê Nhan hưng phấn trong lòng cực. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng lão tử Quỷ Long Thổ Tức bằng được mỹ tử hai người. không có chen ngang. Thành Thành thật thật xếp tại kim bàn tử bọn người sau lưng Đế Đô Thái Hòa Môn trước. Hai bóng người chậm rãi ra. Cơ Thành Tuyết ăn mặc một thân cẩm bào, trên đầu dựng thẳng một ngọc quan, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đi ra hoàng cung ở bên cạnh hắn, đi theo một vị đồng dạng thân mang cẩm bào thái giám. Chính là này đã lâu không gặp, già nua lời Liên Phúc Liên Bá. Chúng ta hiện tại liền đi bộ lão bản tiểu điếm đi. Bằng không đợi một lát liền không đuổi kịp hảo tử. Cơ Thành Tiết cười nói, Liên Phúc tay hoa bóp. Gật gật đầu, the thế giọng nói ra. Liền theo bệ hạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.